Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 lễ bao. Nếu là thật không có tay mới lễ bao, hắn liền thật là chỉ lấy thanh đao cùng cái kia nhị tinh nhiệm vụ cấp bậc quỷ quái thịt bác. Con quỷ kia chính là trong truyền thuyết thần bí dị thế giới tới quỷ. Thứ này cùng vừa mới gương quỷ cũng không phải là một cái cấp bậc. Ở nhiệm vụ danh sách, gia hỏa này khen thưởng điểm số là gương quỷ gấp 10 lần. Gấp 10 lần a, khen thưởng là gấp 10 lần. Như vậy thực lực sợ là cũng muốn so gương quỷ lợi hại thượng gấp 10 lần đi. Đều như vậy áp còn dám nuốt hắn khen thưởng. Này cậu ứng dụng có phải hay không muốn chỉnh chết hắn a? Tiêu Việt Ninh sắc mặt xanh mét ở trong phòng đầu quyển truyền. Nơi nơi tìm kiếm, muốn nhìn một chút tay mới đại lễ bao có phải hay không kỳ thật đã xuất hiện ở hắn trong phòng tiểu. Hắc vẻ mặt nghi hoặc ngồi xổm ngồi ở trên sofa nghiêng đầu. Nhìn nó sạn phân quan vẻ mặt táo bạo ở trong phòng phiên tới phiên đi. Cũng không biết đang làm gì, Tiêu Việt Ninh đem trong phòng mặt phiên cái biến. Vẫn là không có tìm được trong truyền thuyết tay mới đại lễ bao, đang ở hắn tức giận đến cả người. Phát run, hận không thể đem cái kia cầu bức áp từ di động bên trong cấp moi ra tới đồng quy vu tận thời điểm. Hắn ánh mắt ở xẹt qua tiểu hắc thời điểm đột nhiên dừng lại, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, tiểu hắc ánh mắt cùng hắn đối diện, không rõ nguyên do nghiêng đầu. Miêu, như là đang nói, ngươi nhìn gì? Tiêu Việt Ninh nỗ lực đè nén xuống chính mình muốn hồi một câu, nhìn ngươi sao mà xúc động. Sụ mặt đi đến sofa bên cạnh, nắm tiểu hắc sau cổ đem nó nhắc tới một bên, tiểu hắc bất mãn hướng Tiêu Việt Ninh, miêu ngao, một. Giọng nói, sau đó nhảy tới trên bàn trà trừng mắt hắn, Tiêu Việt Ninh mới mặc kệ nó. Hắn nhìn chằm chằm tiểu hắc nguyên bản nằm địa phương, nơi đó đang nằm một cái bị mèo đen thể trọng đè dẹp lép xa lạ màu đỏ hộp giấy tử, này mặc danh xuất. Hiện hộp giấy tử trước kia Tiêu Việt Ninh chưa bao giờ gặp qua. Rõ ràng không thuộc về hắn trong phòng bất luận cái gì giống nhau vật phẩm siêu hộp thân là vui. Mừng màu đỏ rực, hộp mặt trên dùng đồng dạng màu đỏ dài lụa chát thành một cái cực đại nơ con bướm. Nhìn qua cực kỳ giống hôn khánh đồ dùng. Nhưng trên thực tế, ở màu đỏ nắp hộp thương, năm cái thổ không lạp mấy thể chữ đậm nét tiếng Trung chói lọi biểu lộ này hộp thân phận thật sự. Tay mới đại lễ bao, Tiêu Việt Ninh nhìn đến hộp trong lòng vui vẻ. Vội vàng đem nó cầm lấy tới, vào tay cảm giác thực nhẹ. Chẳng lẽ áp cho hắn đại lễ bao bên trong thả tràn đầy một tá linh phù. Nghĩ đến đây, Tiêu Việt Ninh gấp không chờ nổi đem hộp mở ra, chuẩn bị nghênh đón kinh hỉ. Kết quả hộp bên trong lộ ra tới đồ vật lại làm hắn có chút há hốc mồm mơ siêu, đây là gì, tay mới đại lễ bao bên trong, lẳng lặng mà nằm một con cũ đến kỳ cục tiểu cầu thú bông, này chỉ thú bông là màu vàng. Trên người nguyên bản hẳn là lông xù xù thả sờ lên phi thường thoải mái cùng mềm mại tài chất. Nhưng hiện giờ, này nguyên bản hẳn là lông xù xù thú bông thân thể thương. Rất nhiều địa phương đều đã trụi lùi, cũ đến rớt mau, nó trên người thậm chí còn siêu siêu vẹo vẹo mà ăn mặc một kiện đường may buồn cười siêu nhân hình. Thức áo thun, lực hiện buồn cười, này chỉ thú bông trên cổ vòng một cái màu cà phê vòng cổ. Vòng cổ thượng treo một cái có chút rớt sơn xương cốt hình dạng vật phẩm trang sức. Màu đen mũi, nâu đậm sắc tròng mắt, tuy rằng cũ nát, nhưng nhìn qua còn tính ngây thơ chất phác, Tiêu Việt Ninh không thể hiểu được mà nhìn trước mặt cái. Này tiểu cầu thú bông, có chút không dám đi đụng chạm nó, tuy rằng nó nhìn qua thực cũ thực buồn cười, nhưng, nó chính là bị áp cấp trở thành đại lễ bao đưa lại đây a. Nguyên nhân chính là vì cái này, làm hắn đối này thú bông không khỏi cũng có một ít thần quái phương diện không đáng tin cậy suy. Đoán, Tiêu Việt Ninh xoa xoa tay nhìn nằm ở hộp búp bê vải. Do dự sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng hỏi, cái kia, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là như thế nào lại đây? Ngươi có thể nói sao? Ngươi có thể nghe hiểu ta nói sao? Thú bông ngưỡng mặt lẳng lặng nằm. nâu đậm sắc trong mắt ở ánh đèn hạ hơi hơi phát ra ánh sáng. Lại không hề phản ứng, Tiêu Việt Ninh chờ đợi hồi lâu. Cũng không có nhìn đến thú bông nửa điểm động tĩnh, hắn nghĩ nghĩ. Duỗi tay cầm lấy thú bông, kết quả lại ở nó dưới thân hộp phát hiện một chương giấy. Chứ cái này ra lại vô nó vật, Tiêu Việt Ninh cầm lấy kia tờ giấy. Chỉ thấy mặt trên viết, đây là một cái có được linh tính thú bông. Mang lên nó, người sẽ có không tưởng được kinh hỉ, có được linh tính thú bông. Tiêu Việt Ninh như suy tư gì nhìn trong tay tiểu cầu. Tiểu cầu đôi mắt là nhựa cây tài liệu. Tiêu Việt Ninh cùng nó đối diện đến lâu rồi. Trong lòng mặc danh có loại thực huyền diệu cảm giác. Đó là một loại nói không nên lời kỳ diệu cảm thụ. Hắn tựa hồ có một loại cùng chính mình đối diện đồ vật kỳ thật là vật còn sống cảm giác. Loại cảm giác này cũng không đáng sợ, ngược lại thập phần thân cận, mà loại này thân cận cảm giác cũng làm Tiêu Việt Ninh trong đầu sinh ra một cái cực kỳ hoang đường. Ý niệm, hắn ngơ ngẩn nhìn trong tay thú bông, sau một lúc lâu cầm lòng không đậu ra tiếng kêu. Ba, là ngươi sao, là ngươi đã trở lại sao? Tiểu hoàng trong mắt trung quang mang dại ra một cái chớp mắt. Theo sau tựa hồ là đã chịu nào đó kinh hách. Lại như là ở tỏ vẻ chính mình kiên định cự tuyệt giống nhau. Nó trong mắt ánh sáng ở bay nhanh chớp động vài cái sau. Lại nhanh chóng yên lặng xuống dưới, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, nhìn trong tay an tĩnh thú bông. Hắn cảm thấy chính mình giống như có điểm xa điêu, xấu hổ sờ sờ cái mũi. Tiêu Việt Ninh nhìn thú bông nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Ta giống như có điểm mệt mỏi, kia gì? Tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng có thể làm cái gì. Nhưng ta thật hy vọng ngươi bản lĩnh có thể lớn một chút. Ai, ngươi là hoàng, xác, kia về sau dứt khoát đã kêu ngươi tiểu hoàng đi. Tiểu cầu không có phản ứng, Tiêu Việt Ninh thở dài. Đêm này nhìn không dùng được đại lễ bao, phóng tới trong ổ mèo. Kết quả bị tiểu hắc ghét bỏ một chân đặng ra tới, được đến tiểu hoàng cái này trợ lực. Tuy rằng không biết nó đến tột cùng có ích lợi gì. Tiêu Việt Ninh nói không thất vọng là giả, nguyên bản hắn còn phỏng đoán. Áp cho hắn chuẩn bị tay mới lễ bao không phải có thể đối phó quỷ quái vũ khí. Nên là như là bùa hộ mệnh hoặc là báo động trước phù một loại phù chú, chỉ là không nghĩ tới. Cuối cùng hắn thu được lại là một cái không thể hiểu được thú bông. Hơn nữa tác dụng không rõ, hơn nữa. Tuy rằng áp nói nó có linh tính, nhưng Tiêu Việt Ninh lại không có biện pháp cùng nó câu thông. Như vậy ở đối mặt quỷ quái thời điểm, nên như thế nào sử dụng cái này thú bông liền thành một cái chưa giải nan đề tệ nhất tình huống. Chính là ở hắn không có hoàn toàn hiểu được tiểu hoàng năng lực cùng sử dụng phương pháp phía trước. Tiểu hoàng liền sẽ lâu dài ở vào một loại vô dụng trạng thái, tuy rằng tiếc nuối. Nhưng vì nhiệm vụ có thể viên mãn kết thúc, Tiêu Việt Ninh ở còn lại hữu hạn thời gian, trừ bỏ nghiên cứu thú bông ở ngoài, hắn còn muốn nghĩ cách nhiều thu thập một ít hữu dụng đồ vật. Như là phía trước mua được dao giết heo linh tinh pháp khí. Tận lực vì chính mình an toàn nhiều thêm một đạo bảo đảm mơ siêu một bên tự hỏi. Tiêu Việt Ninh một bên rửa mặt xong, kế tiếp, cho dù là trong giấc mộng. Hắn đại não cũng ở không tự chủ được suy tư, đến tột cùng có này đó vật phẩm là đối quỷ quái có lực sát thương. Hơn nữa là có thể bị hắn lộng tới tay. Ngày hôm sau, Tiêu Việt Ninh dậy thật sớm đến nhà mình dưới lầu hiệu sách tra tư liệu, bọn họ nơi này cách cục. Lầu một hiệu sách cùng lầu hai nơi ở là tách ra. Hiệu sách đại môn lâm đường phố, mà nếu muốn đi đến lầu hai. Tắc muốn vòng đến sau lưng tiểu khu cửa chính tiến vào, nhà này hiệu sách mặt tiền cửa hiệu hợp với. Hiệu sách lầu hai phòng ở, đều là Tiêu Việt Ninh hắn ra ra truyền xuống tới. Lại nói tiếp, Tiêu Việt Ninh khi còn nhỏ nhà hắn kinh tế tình huống kỳ thật vẫn là rất không tồi. Hắn ba còn cho hắn ở trung tâm thành phố một cái xa hoa nơi ở trong tiểu khu mặt. Ấn bóc mua bộ thương phẩm phòng. Nói là về sau hắn có thể kết hôn dùng, chỉ là sau lại trời có mưa gió thất thường. Đầu tiên là mẹ nó ra cửa mua đồ ăn thời điểm bị một chiếc cha thổ xe cấp đụng phải. đưa đến bệnh viện thời điểm đã cứu giúp bất quá tới. Tiếp theo, hắn ba đột nhiên liền bắt đầu trở nên kỳ kỳ quái quái lên. Thường xuyên ra cửa hảo chút thiên tài sẽ trở về, cũng không biết đi nơi nào, càng không biết cả ngày ở bên ngoài làm chút cái gì, rốt cuộc có một ngày. Ở Tiêu Việt Ninh Cao Tam khi một cái đêm mưa, hắn ba ra cửa lúc sau liền không còn có trở về quá. Hắn báo cảnh, chỉ là cảnh sát đến nay cũng không có tìm được cái gì hữu dụng manh mối, 5 năm đi qua. Hiện tại Tiêu Việt Ninh cũng đã tốt nghiệp đại học trong lúc này. Hắn bán hắn ba cho hắn mua kia bộ thương phẩm phòng. Dọn đến nhà hắn hiệu sách trên lầu nhà cũ cư trú. Cũng một lần nữa khai nổi lên hắn ba lưu lại nhà này hiệu sách chỉ là hiện giờ điện tử khoa học kỹ. Thuật càng ngày càng phát đạt, internet đọc sách tỉnh tiền lại phương tiện, nguyện ý tiêu tiền tới mua giấy thư người càng ngày càng ít. Nhà hắn hiệu sách sinh ý càng ngày càng kém, thông thường một tuần cũng bán không ra mấy quyển thư, sau lại Tiêu Việt Ninh dứt khoát sửa bán thư. Vì thuê thư, còn vào không ít đảo quốc truyện tranh cùng trong ngoài nước một ít đứng đầu tiểu thuyết. Sinh ý lúc này mới hơi thấy khởi sắc, nhưng mỗi tháng kiếm được tiền, như cũ là nuôi sống chính hắn đều khó, hắn cũng nghĩ tới có phải hay không hẳn là đem hiệu sách đóng. Đổi thành khác sinh ý, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết cụ thể nên làm cái gì sinh ý. Ngươi nói ngươi chẳng sợ chính là khai cái mặt quán, tiền đề cũng đến là có cái hảo thủ nghệ mới được đi. Theo lý thuyết loại này tình hình, thì thật đem hiệu sách mặt tiền cửa hàng thuê, mỗi tháng kiếm tiền thuê mới là ổn thỏa nhất cách làm. Nhưng cố tình Tiêu Việt Ninh trong lòng lại có chút luyến tiếc. Rốt cuộc này gian hiệu sách cũng coi như là hắn từ nhỏ lớn lên địa phương. Hắn hiện giờ đã không có thân nhân tại bên người, thật sự không nghĩ đem cửa hàng này cũng giao thác đi ra ngoài. Đành phải liền như vậy nửa chết nửa sống háo, cũng may trời không tuyệt đường người. Hắn cuối cùng phát hiện internet phát sóng trực tiếp con đường này. Lúc này mới không bị đói chết, vì thế hắn liền như vậy chậm rãi qua thượng chủ nghiệp đương chủ bá. Nghiệp sư khai hiệu sách nhật tử, cuối cùng là mơ màng hồ đồ đem nhật tử đã cho xuống dưới, hiệu sách mở cửa thời điểm. Cách Phách Hoành Thánh cửa hàng lão bản nương thấy hắn, thuận miệng chào hỏi, Ninh Ninh tới xem cửa hàng a, ngày hôm qua như thế nào không gặp ngươi mở cửa a. Tiêu Việt Ninh cười lên tiếng. Ngày hôm qua có điểm không thoải mái liền không lại đây, lấy ra chìa khóa mở ra hiệu sách cửa cuốn. Tiêu Việt Ninh ở cửa treo cái, đang ở buôn bán thẻ bài. Liền một đầu chui vào hiệu sách nhất dựa vô trong kệ sách bên cạnh, hắn nhớ rõ hiệu sách tận cùng. Bên trong trên giá, có không ít về trong ngoài nước dân tục quỷ quái truyền thuyết thư. Hắn hiện tại muốn tìm xem. Xem bên trong có hay không cái gì đối hắn có trợ giúp đồ vật. Hết chương.